Lần đấu giá này vô cùng thú vị, viên thiên linh đan thứ 3 này được ra giá 45.000 khối linh thạch hạ phẩm. Cuối cùng được võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ thành công lấy được. Còn những võ giả còn lại không lấy được viên đan dược này thì vẻ mặt chán nản. Chỉ có điều rất nhanh lại bị người trung niên áo tím chủ trì khấu động không khí. Các vị nhìn kỹ, món bảo bối này chính là so với thiên linh đan càng có giá trị hiếm thấy hơn. Phách mai hội của Tử Dương chúng tôi hôm nay cũng là hao tổn rất lớn để có được vật phẩm này. Người trung niên cầm sợi tơ vàng trên khay gỗ mở ra. Lập tức, một chai chứa chất lỏng màu đồng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chất lỏng trong chai cũng không nhiều, chỉ có 1/3 chai. Mẹ kiếp, thứ gì đó, không biết có phải là độc tố không? Chẳng lẽ là bảo bối? Mọi người sửng sốt một lúc, có chút nghi ngờ nhìn người trung niên. Vật phẩm này đến bây giờ mới bán đấu giá, chắc hẳn là món bảo vật hiếm có. Mọi người đang chờ đợi sự giới thiệu của trung niên áo tím. Trung niên áo tím dừng một chút nói rằng đây là cổ đồng tinh hoa trong một phương thuốc để tu luyện môn luyện thể thời thượng cổ. Vật liệu chế tạo ra cực kỳ hiếm có khó tìm. Dĩ nhiên vật này tuy là thời phương thuốc để tu luyện môn luyện thể cổ xưa nhưng nó cũng giống như tu luyện luyện thể của võ giả. Võ giả cũng có thể dùng tinh hoa này để tu luyện. Dùng tinh hoa cổ đồng tu luyện công pháp cổ đồng luyện thể quyết. Tốc độ sẽ nhanh hơn so với dùng các linh dược khác. Trọng yếu hơn chính là cho dù chưa từng tu luyện qua công pháp luyện thể, uống cổ đồng tinh hoa cũng có thể tăng cường sức khỏe, quyền lực tăng lên 1 vạn cân không thành vấn đề. Tinh hoa cổ đồng, nghe người trung niên nói xong, mọi người sửng sốt nhưng rất nhanh phản ứng kịp, hai mắt hơi có chút nóng như lửa nhìn bình thủy tinh trên đài. Võ giả tu luyện công pháp luyện thể tương đối ít, mặc dù bọn hắn có không tu luyện qua công pháp luyện thể, nhưng cũng không ngăn cản được họ muốn có được cổ đồng tinh hoa. Dù sao người trung niên áo tím đã nói qua, tuy là không tu luyện qua luyện thể công pháp cũng có thể dùng tinh hoa cổ đồng này. Bên trong đại sảnh, hai mắt của những võ giả tu luyện công pháp luyện thể nóng bỏng nhìn chằm chằm bình thủy tinh, hận không thể lập tức đoạt lấy nó. Lâm thần cũng là sững sờ. Thần sắc hơi kinh ngạc, nhất định là cổ đồng tinh hoa. Công pháp luyện thể hắn luyện chính là công pháp thượng cổ mà người trung niên áo tím nhắc đến, là công pháp luyện thể phối hợp với tu luyện cổ đồng tinh hoa. Không nghĩ tới vốn là dự định ở buổi đấu giá này lấy viên thiên linh đan, nhưng vô tình lúc này buổi đấu giá còn đấu giá một chai cổ đồng tinh hoa. Điều này đối với Lâm Thần mà nói, tuyệt đối là một bất ngờ lớn. Vốn là Lâm Thần còn tưởng rằng không có cơ hội tìm được cổ đồng tinh hoa này. Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hiện tại hắn đã tu luyện đến tầng thứ 3 của cổ đồng luyện thể. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến tầng thứ 4, cổ đồng kim thân. Nếu hắn muốn đột phá đến tầng thứ 4, cổ đồng kim thân ít nhất cũng cần mấy tháng. Nếu như có cổ đồng tinh hoa này, phối hợp với tu luyện cổ đồng tinh hoa, thì thời gian tu luyện của Lâm Thần sẽ giảm đi rất nhiều. Nhìn thấy kết quả đạt được, người trung niên áo tím vỗ tay một cái lớn tiếng nói, cổ đồng tinh hoa, giá khởi đầu 50.000, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 khối linh thạch hạ phẩm, bắt đầu tiến hành đấu giá. Hơi yên lặng chốc lát, trong đại sảnh lập tức một tiếng hét vang lên, 51.000 khối linh thạch hạ phẩm, 52.000 khối linh thạch hạ phẩm, về cơ bản giá trên đều là chỗ ngồi của những võ giả bình thường, cũng không thiếu những võ giả tu luyện qua công pháp luyện thể ra giá. Chỉ là trong chốc lát, giá đấu liền được nâng lên 73.000 khối linh thạch hạ phẩm. Dần dần, võ giả kêu giá càng thưa thớt, phần lớn trên người võ giả cũng không quá mấy vạn linh thạch. 75.000 khối linh thạch hạ phẩm, giá 73.000 khối linh thạch hạ phẩm dừng lại một chút. Bất ngờ một thanh âm đột ngột vang lên, thanh âm phát ra từ phòng số 18 phòng bên cạnh Lâm Thần. Thanh âm này vang lên, trong đại sảnh những võ giả bình thường nhất thời im lặng, giống như cổ đồng tinh hoa này. Bọn họ căn bản không đủ điều kiện đấu giá. 80.000, lại thêm một giọng nói vang lên, lần này là phòng số 13. Thanh âm trong trẻo dễ nghe, còn mang theo một tia mềm mại, chủ nhân của thanh âm rõ ràng là một cô gái. 85.000, thanh âm phòng số 18 lần nữa truyền đến, nghe thanh âm phía bên kia phải là một người trung niên. Lâm Thần hơi sửng sốt, cứ như vậy cổ đồng tinh hoa liền được đưa lên 85.000 khối linh thạch hạ phẩm. Thượng khách phòng số 18 ra giá 85.000 khối linh thạch hạ phẩm, còn có ai cao hơn? Các vị, cổ đồng tinh hoa vô cùng quý hiếm, bỏ lỡ lần này, thời gian tới có thể không có cơ hội như vậy nữa. Người trung niên có chút hưng phấn lớn tiếng nói. Cho tới bây giờ, đây là món vật phẩm có giá đấu cao nhất, mà giá cả càng cao, thì phần trăm mà trung niên áo tím nhận được cũng càng cao. 88.000, giọng cô gái vang lên lần nữa, 90.000. Người trung niên kia dường như đối với cổ đồng tinh hoa trong lòng đã có dự tính, tiếp tục lớn tiếng nói. Nhất thời, trong đại sảnh yên tĩnh lại, vẻ mặt từng người đều là hưng phấn kích động, 90.000 linh thạch hạ phẩm. Nếu để bọn họ ra ngoài kiếm, nhanh nhất cũng phải mất một năm. Bên trong phòng khách, trong lòng Lâm Thần hơi động, lập tức dùng linh hồn lực phát tán ra bao quát khu vực bên trong. Bên trong phòng khách số 18 chỉ có một người, chính là người trung niên hết giá. Tu vi của người trung niên này chính là thiên cương cảnh hậu kỳ, khí thế trên người vô cùng to lớn. Cả người hắn thoạt nhìn có chút hung tàn, dường như là cảm giác được Lâm Thần nhìn trộm. Người trung niên chợt xoay người hướng Lâm Thần nhìn thoáng qua. Gặp tình hình này, Lâm Thần không khỏi nheo mắt. Thực lực của người trung niên này e rằng vẫn còn ở trên đầu của tên trộm ngựa mà hắn đã giết. Không ngừng lại, Lâm Thần tiếp tục dùng linh hồn lực bao trùm xuống. Thượng khách bên trong phòng thứ 16 dường như là một trong 8 gia tộc lớn ở Kim Dương thành trình ra. Một thiếu niên hình như muốn kêu giá, nhưng bị một người trung niên ngăn lại, muốn giữ lại linh thạch chuẩn bị cho thứ bán đấu giá quan trọng hơn. Thượng khách phòng số 14, 15 cùng với phòng số 16 là một trong 8 đại gia tộc lớn ở Kim Dương Thành. Vốn là Lâm Thần còn muốn dò la xem thiếu nữ kêu giá phòng số 13 kia, nhưng linh hồn lực của hắn cũng chỉ có thể bao trùm đến phòng số 14. Nhưng có điều có thể cảm nhận được, cô gái ở phòng số 13 tuổi xấp xỉ Lâm Thần với Viên Phi đều là thanh niên, thiếu nữ. Nhìn đến đây Lâm Thần không khỏi thở phào, hai mắt càng thêm kiên định. Cổ đồng tinh hoa, Lâm Thần nhất định phải có được 100.000 linh thạch hạ phẩm. Thanh âm nhàn nhạt của Lâm Thần truyền đến toàn bộ hội trường buổi đấu giá. Xôn xao, thanh âm hạ xuống, toàn bộ trong đại sảnh lập tức náo động. 100.000 linh thạch hạ phẩm. Trời ơi, đám người kia cũng quá giàu rồi. Linh thạch hạ phẩm nhiều như vậy, bao lâu ta mới có thể kiếm được? Ta đoán người này nhất định là đệ tử một gia tộc lớn nào đó, nếu không, làm sao có thể có nhiều linh thạch như vậy? Người trung niên bên trong phòng số 18 cũng hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên kêu giá. Hắn vốn đã hung tàn, nay sắc mặt càng thêm hung tàn hơn. 100.000 linh thạch hạ phẩm. Thượng khách phòng 17 ra giá 100.000 linh thạch hạ phẩm. Có còn ai ra giá cao hơn hay không? Lần này bỏ lỡ có thể sẽ không có lần sau. Người trung niên áo tím thần sắc kích động vô cùng, dùng hành động và thanh âm kích thích cảm xúc của mọi người. Lần này, ngay cả cô gái phòng số 13 ban đầu đấu giá đã yên tĩnh lại, dường như là bởi vì giá quá cao mà bỏ qua đấu giá. Tuy nhiên, bên kia dường như không giống như một người thiếu 100.000 linh thạch hạ phẩm, không biết tại sao từ bỏ cuộc đấu giá. 110.000, thanh âm phòng số 18 vang lên lần nữa. 120.000, Lâm Thần nhàn nhạt mở miệng. Bên cạnh, Viên Phi dường như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Thần. Hắn cùng với Lâm Thần từng giao đấu, biết rõ hắn có tu luyện công pháp luyện thể. Lúc này Lâm Thần muốn lấy cổ đồng tinh hoa, chỉ sợ là dùng cổ đồng tinh hoa để tu luyện công pháp luyện thể. Lâm Thần, ta không đủ linh thạch cho ngươi mượn. Trên người Lâm Thần linh thạch hạ phẩm tổng cộng có hơn 160.000. Thời điểm bán đấu giá thiên linh đan, tiêu hao gần 40.000. Nói cách khác, trên người hắn hiện tại chỉ có hơn 120.000 viên linh thạch hạ phẩm. Lâm Thần khẽ gật đầu, tiếp tục đưa mắt nhìn lên đài đấu giá. Lần này, trung niên phòng số 18 sẽ không ra giá. Suy cho cùng, 120.000 linh thạch hạ phẩm cũng không phải là một số lượng nhỏ. cho dù là võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ muốn kiếm nhiều linh thạch như vậy cũng cần một thời gian không ngắn. Linh hồn lực ở lâm thần bao phủ xuống, cũng rõ ràng nhìn vào giữa trán người trung niên này thoáng qua một tia lo lắng. Hắn quay đầu nhìn phòng 17 bên cạnh, sau đó trên mặt của hắn hiện lên vẻ dữ tợn. Cổ đồng tinh hoa này nhường cho ngươi cũng không sao. Hắc hắc, chờ buổi đấu giá kết thúc, ta sẽ xuất thủ giết hắn đi. Ngược lại cũng tiết kiệm được 120.000 linh thạch hạ phẩm. Người trung niên trong miệng cười nhẹ. Nghe được thanh âm này, lâm thần không nhịn được chân mày khẽ nhíu một chút. Người trung niên này lại muốn giết người cướp của. Xem bộ dáng của hắn dường như làm loại chuyện này không ít. Chẳng qua cổ đồng tinh hoa này lâm thần nhất định phải có được. Về phần người trung niên này, lâm thần trong lòng cũng không sợ võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ. Trước đây không lâu lâm thần liền giết một người. Người trung niên này so với thủ lĩnh mã tặc kia mạnh hơn rất nhiều. Nhưng thực lực của lâm thần cũng không kém. Thượng khách phòng 17 ra giá 120.000 linh thạch hạ phẩm. Còn có cao hơn hay không? 120.000 linh thạch hạ phẩm lần đầu tiên. 120.000 linh thạch hạ phẩm lần thứ hai. Thượng khách phòng 17 ra giá 120.000 linh thạch hạ phẩm lần thứ ba. Mặc cả xong, người trung niên áo tím mặt nở nụ cười, cuối cùng giải quyết dứt khoát. Vốn là dự tính trong buổi đấu giá này, cổ đồng tinh hoa này có thể đấu giá 100.000 linh thạch hạ phẩm, lại không ngờ bán ra 120.000 một mức giá cao như thế. Lâm thần cũng không khỏi lộ ra ý cười. Cổ đồng tinh hoa nằm trong tay, có bí quyết cổ đồng luyện thể, không bao lâu liền có thể đột phá đến tầng thứ tư cổ đồng kim thân. Đến lúc đó cho dù là đối mặt với thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, lâm thần chỉ cần dùng bí quyết cổ đồng luyện thể cũng có thể ứng phó như thường. Ngay sau đó, buổi đấu giá sẽ bán đấu giá một bảo vật khác. Mỗi một món đều có thể khiến cho nhiều võ giả trong đại sảnh kinh hãi hô lên. Về giá của nó vật phẩm bán đấu giá càng về sau càng đắt tiền. Đến cuối phiên đấu giá, mức giá cao nhất của cuộc đấu giá đã lên đến 200.000 linh thạch hạ phẩm. Lâm thần cũng không khỏi tặc lưỡi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, võ thuật huyền mịch đỉnh cao. Người trung niên áo màu tím mỉm cười và rất hài lòng với giá của mỗi một vật phẩm được bán ra. Hắn hắng giọng và nói to, vật phẩm được bán ra tiếp theo là một món hàng rất quan trọng. Ha ha, có thể nói giá trị của vật phẩm này vượt xa bất kỳ một vật phẩm nào trước đó. Thực sự là ngàn vàng khó mua. Khi người trung niên áo màu tím nói dứt lời thì cả hội trường bán đấu giá đều yên lặng. Từng người một nín thở đang nhìn chằm chằm vào người trung niên áo tím ở trên sàn đấu giá. Cuộc đấu giá được tiếp diễn cho đến bây giờ và nó cũng đã đến hồi kết thúc. Cũng có thể nói, báu vật quý giá dưới đáy dương sẽ được lấy ra và bán đấu giá ngay bây giờ. Rất nhiều người đến đây tham gia hội bán đấu giá cũng là vì món đồ báu vật ở trong đáy dương. Xin trình diện báu vật. Một cô gái xinh đẹp bê một khay gỗ được lót bằng vàng từ từ bước lên. Sau khi đặt khay gỗ trên sàn đấu giá, nàng mỉm cười bí ẩn nhìn đám đông và quay người đi xuống. Thấy cảnh này đám đông rất tò mò hiếu kỳ. Báu vật hòm áp đế lần này là gì? Người trung niên áo tím to giọng nói, một vật phẩm tiếp theo cũng là một món vật phẩm cuối cùng. Một quyển bí kíp võ thuật huyền mịch đỉnh phong. Cái gì? Võ thuật huyền mịch đỉnh phong? Võ thuật huyền mịch đỉnh phong cũng tương đương với báu vật trung phẩm. Cũng được coi là một trong những báu vật hàng đầu. Người trung niên áo tím vừa dứt lời thì những tiếng ồn ào trong phòng lớn trong chốc lát bắt đầu náo nhiệt lên. Võ thuật huyền mịch đỉnh cao vô cùng quý giá không gì có thể so sánh được. Phần lớn đều bị kiểm soát bởi tông môn lớn và thế lực lớn. Người mà có thể tu luyện được võ thuật huyền mịch đỉnh phong thì càng ngày càng hiếm. Đừng ngạc nhiên, võ thuật này là của một vị võ đạo trong Nhạn Nam vực ủy quyền cho thương hội bán đấu giá. Còn về cái tên gọi của nó thì ta không cần nói nhiều nữa rồi. Quy tắc của Phách Mai hội chắc các vị đã biết rõ. Ngoài ra, môn võ này là môn võ đẳng cấp của huyền mịch đỉnh cao, đổi tên là Song Long Trường. Người tu luyện tiểu thành thì một trường có thể cắt đôi trường giang, còn người tu luyện đại thành thì một trường có thể xẻ đôi núi.